Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, đệ 1005 chương cổ mộ lệ ảnh. 4. Sao sao sao Dương Tử Mi cùng hắc y nữ tử khẩn trương mà nhìn, lại phát giác kia hòn đá hoạt động đến từ đỉnh đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu bệnh đậu mùa ở chậm rãi mở ra. Sau đó từ phía trên cư nhiên duỗi xuống dưới dùng xích sắt làm thành cầu thang. Ta trước thượng, hắc y nữ tử cư nhiên không chút do dự nhảy lên kia thiết cầu thang. Sau đó bò đi lên. Tiếp theo lại hưng phấn mà câu lần đầu tới đối Dương Tử Mi kêu la. Mau lên đây, có phát hiện. Dương Tử Mi nhìn kia khối còn nằm ở lõm chỗ đào mộc bài, ở rối rắm muốn hay không đem nó gỡ xuống tới. Nếu gỡ xuống, cơ quan này không biết có thể hay không đột nhiên không nhạy. Nhưng nếu không lấy, nàng lại sợ quay đầu lại không được, tìm không thấy nó. Uy, ngươi ở cọ sát cái gì đâu? Hắc y nữ tử lại câu đầu ra tới kêu la nói. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, duỗi tay lấy ra kia đào mộc bài, sau đó nhanh chóng nhảy lên thiết cầu thang. Hòn đá ma hợp thanh âm lại vang lên. Dương Tử Mi đã ôm gợn sóng nhảy đến mặt trên, mà kia thiết cầu thang tắc bị thu thượng, hòn đá khép lại, các nàng không có đường rút lui. Dương Tử Mi nguyên bản cho rằng hắc y nữ tử của trách nàng, ai biết nàng chỉ là xẻo nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Dương Tử Mi dương mắt nhìn chung quanh, phát hiện cái này tầng hầm ngầm cùng vừa rồi sở gặp được đều không giống nhau. Vách tường bốn phía vẽ có không ít tươi đẹp bích họa. Đương thấy kia phó bích họa trung tâm, nàng hô hấp đình trệ một chút. Bích họa thượng họa cái kia cưỡi một đầu giống mã lại giống lộc, một thân áo giáp uy phong lẫm lẫm nam nhân, cư nhiên như là long trục thiên. Còn có chính là, hắn bên hông cũng treo kia mặt có thể chiếu gặp người hồn phách gương. Này tư thái cùng lúc ấy kia bổn từ tổng huyền kho sách lấy thư thượng họa giống nhau như đúc. Nàng biểu tình kích động đi lên. Này nam nhân rất xoái. Hắc y nữ tử thấy nàng nhìn chằm chằm bức họa, ngắt lời nói, nhưng cũng không đến mức làm ngươi xem đến như si như say. Dương Tử Mi không để ý tới nàng, tiếp tục xem mặt khác bích họa. Trừ bỏ này bích họa, chính là núi non bản đồ. Này bản đồ Dương Tử Mi tự nhiên quen thuộc, bởi vì miêu tả đúng là châu Tây bản đồ long mạch. Hắc y nữ tử xem đến thực cẩn thận, một bên xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở kia long huyệt thượng. Nghĩ nghĩ, cũng liền từ trên người ba lô thượng lấy ra giấy bút, chiếu kia bản đồ vẽ lên. Nàng họa tốc độ phi thường mau, hơn nữa cũng thực chuyên nghiệp, không cần vài phút liền là tả mà đem chỉnh bức bản đồ họa hảo. Sau đó vừa lòng địa tạng vào nàng ba lô bên trong. Ngươi biết này bản đồ là cái gì? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Bằng ta trộm mộ kinh nghiệm, này trên bản đồ họa tuyệt đối là một chỗ long huyệt, ở bên trong mai táng cũng người phi thường. Huống chi này bản đồ còn ở nơi này quỷ dị xuất hiện, chứng minh bên trong nhất định sẽ kinh hỉ nhiều hơn. Hắc y nữ tử giống như đã không đem Dương Tử Mi coi như người xa lạ, khơi màu mặt mày nói, ngươi nếu có hứng thú nói, có thể cùng đi. Dương Tử Mi nhấp môi, nàng tự nhiên có hứng thú, hơn nữa có rất đại hứng thú. Bất quá, nàng là sẽ không cùng này lai lịch không rõ hắc y nữ tử cùng đi. Này bản đồ bất quá là một núi non mà thôi, ngươi như thế nào biết nó ở nơi nào? Dương Tử Mi nhịn không được lại hỏi. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là biến đạp hoa hạ núi non, Sờ tận cổ mộ kết cấu, hắc y nữ tử khẽ nhếch đầu nói. Dương Tử Mi cảm giác rất kỳ quái. Ở cái này hắc y nữ tử trên người, nàng cũng không có ngửi được cái loại này đến từ thổi đèn đảo đấu trộm mộ giả mốc quê mùa. Tương phản, này nữ tử trên người hơi thở khiết tịnh thật sự. Căn bản là không giống như là làm này hành. Ngươi sở soạn nhiều ít mộ, ân, từ 7 tuổi bắt đầu đi. Cùng này sư phụ lớn lớn bé bé cũng sờ qua thượng trăm tòa, hắc y nữ tử một chút đều không giấu giếm. Sau đó nhìn Dương Tử Mi, ngươi đâu, đây là lần đầu tiên, Dương Tử Mi nói, ha ha, có ý tứ, nếu không, chúng ta về sau kết bạn đi sờ mộ. Hắc y nữ tử cười khẽ, nhìn Dương Tử Mi nói, Dương Tử Mi hãn nhiên. Sao sao sao, hết chương.